Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1457, Triple xạ thủ xuất chiến. Còn có loại chuyện tốt này. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Lúc đó tại mâm tròn mê cung thời điểm, địa tâm cổ long chờ linh sủng thôn phệ thú linh. Tất cả đều tấn thăng đến huyễn linh cảnh. Tấn thăng biên độ tương đối lớn. Lần này có thể thôn phệ càng nhiều lời nói. Chẳng phải là đều có thể tấn thăng thông thần cảnh rồi. Có điều lúc này tình thế. Một đám linh sủng đều tại chống cự thú linh. Đem bọn hắn rút lui xuống lời nói. Nhất định phải có những người khác chống đi tới mới được. Trước mắt, Tô Nghĩa còn có 4 trợ giúp lớn không có ra sân. Phân biệt chính là Triple xạ thủ, Tinh linh tộc thánh thụ, Ải tộc nhân cùng Nham linh chân tinh. Trong đó Nham linh chân tinh là cường đại nhất, có thể không ngừng chế tạo Nham linh, đồng thời mỗi một cái đều có huyễn linh cảnh nhất trọng thực lực, dùng tới đối phó thú linh dư xài. Chỉ là Nham linh chân tinh chế tạo quá trình, đối tự thân cũng là một loại tiêu hao. Mỗi chế tạo một cái Nham linh chân tinh sơn phong bản thể thì sẽ thu nhỏ một chút. Toàn bộ tiêu hao sạch, Nham linh chân tinh liền thành bài trí. Đến mức còn lại 3 người trợ giúp, kỳ thật có thể tạo được tác dụng vô cùng có hạn. Ải tộc nhân tu vi cao thấp không đều, chỉ có số ít mấy cái huyễn linh cảnh. Đại bộ phận đều là tụ phách cảnh hoặc là tụ phách cảnh trở xuống. Triple xạ thủ cũng chỉ có thể đối thối thể cảnh sinh ra sát thương. Tinh linh tộc thánh thụ chế tạo yêu thực cũng bất quá tụ phách cảnh. Khẳng định là đánh không lại thú linh. Kể từ đó, có thể cấp cho cường lực trợ giúp cũng liền Nham linh chân tinh. Bất quá, Tô Nghĩa sau đó nghĩ đến. Thú linh bởi vì không có bản thể nguyên nhân. Phòng ngự lực cùng với yếu ớt. Lấy đánh xa, hẳn là cũng có thể cấp cho sát thương. Như vậy Triple xạ thủ liền có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ đến điểm này, hắn nhanh chóng mở ra lâm lang giới, đem Triple xạ thủ, quả ớt xạ thủ cùng Gatling Triple tay xạ thủ kêu gọi ra. Các ngươi 3 cái, công kích phía ngoài thú linh. Tô Nghĩa ra lệnh, đúng, chủ nhân, bởi vì cùng yêu thực dung hợp nguyên nhân, Triple xạ thủ 3 cái độ cao đều đạt đến hơn 2 mét. Tùy ý khai hỏa căn bản sẽ không thương tới đến linh sủng. Đột đột đột. Cộc cộc cộc, Gatling Triple tay xạ thủ dẫn đầu khai hỏa. Từng viên lớn chừng quả đấm Triple bắn ra. Cơ hồ liên thành một đầu xanh biếc sợi tơ. Đối thú linh tiến hành không khác biệt cuồng oanh lạm tạc. Thú linh bởi vì quá dày đặc nguyên nhân. Căn bản là bất lực trốn tránh. Bị từng viên Triple va chạm. Thân thể không ngừng tán loạn. Cái thứ nhất thú linh bị 5 viên Triple va chạm. Lúc này nổ tung. Sau đó, thì có càng nhiều thú linh theo sụp đổ. Trong nháy mắt, bị Gatling Triple xạ thủ hỏa lực bao trùm phạm vi bên trong. Thì biến thành một mảnh chân không khu vực. Bất quá, Gatling Triple xạ thủ một lần chỉ có thể phát xạ 1000 viên Triple. Sau khi đánh xong liền tiến vào làm lạnh kỳ. Làm lạnh kỳ làm một thiên. Oanh, cũng tại lúc này, quả ớt xạ thủ cũng phát động công kích. Chỉ thấy một đạo to như thùng nước giống như hỏa trụ phun ra. Một mực dọc theo chừng 20 mét. Ven đường bị hỏa trụ va chạm thú linh. Bị đốt ào ào bại nứt. Cuối cùng biến thành hư vô. Lần này công kích. Ngược lại cũng giết chết hơn 20 cái thú linh. Chiến quả vẫn là tương đối khả quan. Đến mức nói cái kia phổ thông Triple xạ thủ. Bởi vì chỉ có thể phát xạ một viên Triple nguyên nhân. Công kích của hắn liền có chút không đau không ngứa. Nhiều nhất chỉ có thể cho thú linh tạo thành một điểm thương tổn mà thôi. Bất quá, Tô Nghĩa tại nhìn thấy một màn này thời điểm. Vẫn vô cùng phấn chấn. 3 cái hạt giống xạ thủ giết chết thú linh không nhiều. Chủ yếu là bọn họ số lượng quá ít nguyên nhân. Nhưng là Tô Nghĩa còn có hơn 100 con đâu. Toàn bộ lấy ra, cũng là một cỗ sức chiến đấu không nhỏ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.